Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Bất kể hiềm khích lúc trước. Nhất trí đối ngoại. Akai Suichi lời nói ở đối diện vang lên. Búc Bông chau mày. Hắn đương nhiên biết. Đối phương ở có ý định kích động. Bất quá đối phương nói tới lại làm sao không phải đây. Bọn họ mỗi cái bộ ngành phái tới đặc vụ. Mục đích cuối cùng đều là đánh tan tổ chức. Búc Bông một người lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Sau đó mới hít sâu một hơi. Tuy rằng ngươi nói xác thực rất có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Nhưng hợp làm cái gì đã chậm. Kia Xoa Sơ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm ngươi mệnh. Tổ chức quét sạch trên danh sách. Có tên của ta. Kia Xoa Sơ ở trong tối giết quá trình bên trong. Nắm giữ ta từ sở cảnh sát đi ra một đoạn video. Một tuần sau đó, ta cần đem ngươi mang cho Kia Xoa Sơ báo cáo kết quả. Mới có thể bị buông tha. Có điều nói là buông tha. Hiện nay còn không mò ra Kia Xoa Sơ ý tứ chân chính. Lấy tên kia tính cách. Coi như lật lọng cũng không kỳ quái. Akai Suichi nghe đến nơi này. Cũng là không nhịn được nhíu nhíu mày. Vì lẽ đó kế hoạch của ngươi là. Chấm ngoặc kép. Sắp xếp xạ thủ cùng công an cảnh sát làm mai phục. Ở giao dịch cùng ngày tìm cơ hội bắt Kia Xoa Sơ. Thừa thế xông lên, Búc Bông vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akai Suichi nghe được trở nên trầm mặc, dùng đầu ngón chân nghĩ. Đều biết kế hoạch này không thể thành công. Nhường FBI đỉnh cấp đặc công đều không bắt được Kia Xoa Sơ. Công an chỉ dựa vào đơn giản mai phục liền nghĩ đến tay. Không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Huống hồ, người ở chỗ này quá nhiều. E sợ sẽ là phản hiệu quả, gây nên Kia Xoa Sơ hoài nghi, đánh rắn động cỏ, đối phương nhạy cảm một điểm, trực tiếp bồ câu rơi giao dịch, hướng về chỗ tối trốn một chút, bọn họ tất cả mọi người liền cũng phải ma chảo. Cũng may, hắn cũng không đối với Búc Bông có quá nhiều kỳ vọng, hắn biết, cái kế hoạch này chỉ là đối phương cùng đường mạt lộ kết quả, bị tổ chức nhận ra được nằm vùng, dù sao đều là chết. Đối phương chỉ là nghĩ biện pháp cuối cùng dẫy dụa một đợt thôi. Dù sao Kia Xoa Sơ là cái hành động cùng mục đích đều nhìn không thấu người. Hiện tại Búc Bông vẫn là trạng thái an toàn. Liền cho thấy Kia Xoa Sơ không có trở lại thông đồng tổ chức. Akai Suichi trong đầu suy nghĩ một lúc lâu. Ở Búc Bông từ từ thiếu kiên nhẫn nhìn kỹ bên trong. Hắn đầu tiên là hơi nhướng mày. Mấy giây sau mới hơi hơi triển khai. Nhìn về phía Búc Bông, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ở Búc Bông nhìn kỹ bên trong, hắn chậm rãi nói, Kia Xoa Sơ là cái rất ngả ngớn tùy tính người. Nếu như ngươi ở giao dịch cùng ngày, có thể triệt hồi công an phần lớn phòng vệ. Một thân một mình tìm tới hắn, tin tưởng hắn cũng nhất định sẽ một người đứng ở trước bàn đến. Thực hiện ước định, đến vào lúc ấy, ta có thể làm phe thứ ba kỳ binh. Từ khoảng cách xa đánh lén hắn, lấy thương pháp của ta lẽ ra có thể, chấm ngoặc kép, bác bỏ, hắn còn chưa dứt lời. Búc Bông đã lắc đầu đánh gãy, như thế nào đi nữa nói này cũng quá đáng. Cái tên này một cái đến từ FBI thám tử. Chính mình dàn xếp một đợt, nhường hắn tham dự hợp tác cũng coi như, kết quả hắn còn muốn được voi đòi tiên. Ở Nhật Bản cảnh nội, ở công an nhiệm vụ bên trong. Kháng lên thương làm một người đánh lén. Này thật giống có chút. Quá không đem Nhật Bản cảnh sát làm người nhìn đi. Liền, Búc Bông sắc bén nheo mắt lại. Xạ thủ, chúng ta công an không hề thiếu. Hơn nữa chúng ta từ trước đến giờ tuân theo chủ nghĩa nhân đạo. Xạ thủ thiết chí chỉ là để ngừa vạn nhất. Nếu như có thể có cơ hội bắt Kia Xoa Sơ. Cũng không cần phải bắn giết hắn. Nghe được Búc Bông kiên trì. Akai Suichi lắc đầu một cái, bóp tắt thuốc lá, ở trong thành phố, phổ thông xạ thủ tầm bắn nhiều nhất cũng là mấy trăm mét xa. Khoảng cách này đối với Kia Xoa Sơ, tới nói chính là trò trẻ con, nhưng ta có thể từ càng xa hơn vị trí tiến hành đánh lén. Đồng thời chỉ nhường Kia Xoa Sơ mất đi hành động lực, không thương tới tính mạng của hắn. Hắn nhàn nhạt tự đề cử mình. trong giọng nói không có một chút nào khoe khoang ý tứ. Bởi vì đây quả thật là sự thực. Búp bông cũng rất rõ ràng. Ngồi ở chính mình đối diện nam nhân, là một cái cách ba cái phố có hơn. Cũng có thể làm cho viên đạn xèo một tiếng xuyên qua tiền đồng trung tâm khe hở đánh lén quái vật. Đồng thời cái tên này tầm bắn xa thái quá. Nếu như không phải ở trong thành thị, người này hầu như có thể đạt đến cách 1000m hướng về lên. Xạ kích khác biệt khống chế ở không vượt qua 1cm. Hầu như là hình người kịch bản gốc. Chỉ đâu đánh đó. So với công an xạ thủ lợi hại rất nhiều. Không, là hoàn toàn nghiền ép công an xạ thủ. Quả thật, nếu như là Akai Suichi đánh lén, nói không chắc thật có thể không bị kia xoa sơ phát hiện. Do đó đạt đến đánh úp hiệu quả. Nghĩ tới đây, buốc bông môi nhúc nhích mấy lần. Cái gì cũng không phản bác đi ra. Hắn nhìn về phía Akai Suichi. Nếu như ngươi đi đánh lén, như vậy ai tới đảm nhiệm ta cùng kia xoa sơ đàm phán thẻ đánh bạc? Akai Suichi nhíu nhíu mày. Cái này liền muốn xem ngươi cá nhân giao thiệp trình độ. Coi như ta không có lập tức xuất hiện, kia xoa sơ nên cũng sẽ không nói giết liền giết ngươi. Ngoặc kép, ở tình huống như vậy, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tranh thủ một chút thời gian, phân tán ra kia xoa sơ sức chú ý, ta đắc thủ xác suất sẽ lớn vô cùng. Trầm giọng nói xong, hắn lẳng lặng chờ đợi buốc bông trả lời. Nhìn Akai Suichi cẩn thận tỉ mỉ vẻ mặt, buốc bông hít sâu một hơi. Vẻ mặt đồng dạng trở nên nghiêm nghị. Có lấy có bỏ lựa chọn lại xuất hiện. Một bên là hắn thân vì quốc gia công an tôn nghiêm. Một bên là tăng cao bắt kia xoa sơ xác suất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buốc bông trầm mặc có một hồi. Sau đó không biết sao, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới kia xoa sơ nói câu kia, ngoại địch phủ đầu. Ứng nhất trí đối ngoại. Liền, mấy giây sau, được rồi. Liền theo lời ngươi nói làm. Buốc bông chậm rãi phun ra một hơi. Nói như vậy, có thể lập tức lại làm mặt lạnh. Nhưng chờ đến nhiệm vụ thất bại hoặc là kia xoa sơ nháo lên thời điểm, ngươi nhất định phải phục tùng công an toàn bộ chỉ huy. Akai, đặc biệt muốn xen vào tốt ngươi thương. Này tự nhiên không thành vấn đề. Akai Suichi không chút do dự gật gù. Như thế nào đi nữa nói cũng là ở người khác quốc gia ngang ngược. Trong lòng hắn ít nhiều vẫn là có chừng mực. Liền như vậy, ngành công an Furuya Ray đồng chí cùng FBI Akai Suichi đặc vụ ngắn ngủi đạt thành nhất trí. Bọn họ dự định hợp tác, triển khai bắt lấy kia xoa sơ kế hoạch. Bất kể hiềm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại, ngay ở một tuần lễ sau. Sau khi mấy ngày, thế lực khắp nơi đều rơi vào vắng lặng, tên lửa rủi ro rơi dụng phong ba tan hết sau, Tokyo có vẻ như khôi phục hàng ngày, không có cái gì đại sự, cho tới đột nhiên tăng nhanh vụ án giết người. Xin lỗi, cái này thật không tính đại sự gì, còn ở Tokyo thông thường phạm chủ. Ngoài ra, Nhật Bản đài truyền hình nhân khí nữ MC Mizunashi Rina ở trước đây không lâu thương vụ khách sạn mất tích. Không có người mắt thấy đến nàng đi nơi nào. Thật giống đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian như thế. Ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền triệt để không gặp. Châm đối với chuyện này, Mizunashi Rina bạn tốt Okino Yoko ủy thác Mori Kogoro tiến hành điều tra. Có điều, như thế nào đi nữa nói Mizunashi Rina cũng là cái đặc công. Bí mật ám sát cùng nằm vùng công tác cái gì tạm thời không nói chuyện. Nếu như là nghiêm túc muốn chơi biến mất, lại lén qua xuất ngoại, cái kia cơ bản không thể có người có thể tìm tới nàng. Huống hồ, Mizunashi Rina bản thân cũng là cái giả danh chữ. Vì lẽ đó cho dù là Mori đoàn người đi vào điều tra, cũng liền lông đều không tra được. Giỏ chúc múc nước đi một chuyến uổng công. Thậm chí không có cách nào phán đoán Mizunashi Rina sinh tử. Liền sự tình chỉ có thể qua loa kết cuộc. Sở cảnh sát bên kia cũng không cái gì đặc biệt phản ứng. Trước tên lửa rơi dụng án chưa giải quyết đã sớm nhường bọn họ đã tê dần. Chỉ là một cái nữ MC mất tích rơi vì là án chưa giải quyết mà thôi. Chỉ có thể nói là chuyện thường xảy ra. Đương nhiên, truyền thông bên kia đúng là rất sinh động. cầm lấy này sự kiện đưa tin mấy phần văn chương. Trà sát Mizunashi Rina nhiệt độ, lưu lượng cao không giảm. Có điều ở hiện nay loại này nhanh tiết tấu xã hội dưới. Thời gian chẳng mấy chốc sẽ hòa tan tất cả. Chỉ cần Mizunashi Rina bản thân không xuất hiện nữa. Phỏng chừng qua một thời gian ngắn, liền sẽ không có người nhớ tới cái này MC. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.